Lời hẹn năm ấy, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa ăn, chị và Lục Trầm trò chuyện rất sôi nổi. Không muốn khen, nhưng phải thừa nhận tên này đúng là đẹp trai xuất sắc. Chỉ cần ngồi yên một chỗ đã khiến cả không gian xung quanh anh ấy như bị hút hết sắc thu. Cái phong thái nghiêm túc và tập trung của anh ấy, phải nói sao nhỉ, đại khái là kiểu ngọc thụ lâm phong. Phong lưu tài tử, nhã nhặn thanh lịch, đường hoàng phong thái, văn chất vũ lược, tụ hội tất cả trong một người. Xì xì xì, tỉnh lại ngay. 13, chị khóa trên đúng là người có năng lực. Rất nhanh đã chốt được dự án. Phần việc của tôi là viết nội dung quảng bá. Công việc không nhiều, nhưng lại lắm chuyện phiền phức. Không biết có phải chị muốn tôi và Lục Trầm hòa giải hay không? Mà giao thêm việc liên hệ trực tiếp với anh ấy cho tôi. Thế là tôi phải đảm nhận thêm vai trò ghi nhận thông tin. Tôi và Lục Trầm lại kết bạn WeChat. Ngoài giờ học, ngày nào tôi cũng phải làm dịch vụ chăm sóc khách hàng cho anh ta, không kể ngày đêm. Anh ấy là kiểu người cực kỳ kén chọn, hay bắt lỗi tôi vì những chi tiết có thể bỏ qua. Tôi nghi ngờ anh ấy cố tình. Cuối cùng, trong một lần anh ấy yêu cầu chỉnh lại màu sắc trang chủ, chúng tôi đã cãi nhau. Khi đó đã là 11 giờ rưỡi tối. Hôm đó tôi và chị khóa trên vừa đi khảo sát một dự án khác về, lại không kịp giờ đóng cửa ký túc xá. Cả ngày bị khách hàng mắng mỏ, chị còn cãi nhau với bạn trai. Còn tôi thì ốm, chị ấy mệt dã rời nhưng vẫn đưa tôi đi truyền dịch. Đúng lúc đó, Lục Trầm nhắn tin WeChat, yêu cầu tôi phải chỉnh lại màu ngay lập tức. Tôi giận đến bốc khói, gọi thẳng một cuộc thoại. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Chúng tôi không cần nghỉ ngơi sao? Nhận làm việc cho anh không có nghĩa là bán cả mạng cho anh đâu. Đầu dây bên kia bị tôi mắng đến ngơ luôn. Anh dừng lại một lúc rồi nói, làm ơn bình tĩnh chút, ai mà không cần nghỉ ngơi? Cô nghĩ tôi rảnh rỗi nên mới tìm cô vào giờ này sao? Nhóm của chúng tôi mấy ngày nay không ngủ, chỉ hy vọng trong lúc quan trọng này, cô có thể nghĩ cách phối hợp. Nếu không được, cô có thể từ chối. Có cần thiết phải nổi giận như vậy không? Cô luôn có ý kiến với tôi, luôn như vậy, đúng không? Nhậm Hy, câu này làm tôi bật cười. Ai có ý kiến với ai? Trong lòng rõ nhất, chị khóa trên thấy tôi đang kích động, vội đến khuyên nhủ. Được rồi, đừng giận nữa, kim tiêm sắp trào máu ngược rồi. Chị ấy còn cầm lấy điện thoại. Thay tôi xin lỗi Lục Trầm. Xin lỗi nhé, tôi sẽ tìm cách bảo người điều chỉnh lại màu. Tiểu Hy hôm nay không khỏe, nói chuyện hơi nặng lời. Cậu đừng để bụng, giọng Lục Trầm dịu lại. Cô ấy bị sao thế? Hôm nay quá mệt, dạ dày tái phát, còn sốt nữa. Các cô đang ở đâu? Chị báo địa chỉ cho anh. Tôi không ngờ anh lại đến, còn mang theo đồ ăn khuya. Dáng người cao lớn của anh đứng trước mặt tôi. Anh nói, xin lỗi, tôi không biết cô đang bệnh. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách anh, nhưng tôi vẫn cố chấp, không hoàn toàn chấp nhận lời xin lỗi. Không bệnh thì có thể sai khiến tùy tiện sao? Là lỗi của tôi, anh bất ngờ không phản bác, khiến tôi nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ăn xong bữa khuya, truyền xong dịch, anh còn đặt phòng cho tôi và chị khóa trên. Chúng tôi không mang theo chứng minh thư, vốn định qua đêm tạm ở cái ổ chim, tức studio của chị ấy, cách chương.